Cái gì, sao lại dùng ngữ khí khó hiểu như vậy? Ngươi biết rõ hung thủ là ai, nhưng, vì lời vừa rồi của Âu Dương Ngự Y, nên, hắn nghĩ A Tài hiểu ý của hắn. Ngươi cảm thấy ta vì không muốn lấy công chúa nên dù biết rõ hung thủ cũng cố ý không nói, đúng không? A Tài tiếp lời của hắn, trầm mặc chính là đồng ý ta là loại người này sao? Ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta biết rõ hung thủ là ai, nhưng không nói ra nguyên nhân, không phải vì công chúa kia, chủ yếu là còn một số chuyện chưa thông suốt, chưa hiểu được, ta không muốn oan uổng người khác, hoặc khiến hung thủ có cơ hội phản bác, như vậy chúng ta sẽ rất bị động. A Tài đặt hai tay sau đầu, chuyện công chúa, ngươi định giải quyết thế nào? Nếu như hắn muốn bỏ chạy, hắn nên sớm chuẩn bị, tại sao phải giải quyết? Đương nhiên phải giải quyết, công chúa muốn gả cho ngươi. Chuyện lớn như vậy, A Thổ Đậu đột nhiên A một tiếng dọa Cao Hành nhảy dựng, hắn nhìn vẻ mặt giật mình của Thổ Đậu. Người A cái gì, sư phụ muốn thú sư nương sao? Thổ Đậu mở to mắt nhìn Cao Hành, ngạch sao hỏi hắn. Hắn nhìn A Tài, lại phát hiện A Tài tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình. Không có, Thổ Đậu còn có thể ở đây không? Sư phụ và sư nương một gian, tiên sinh một gian, Cao Hành một gian, mình ở đâu? Vừa nghĩ tới mình có thể bị đuổi đi, nó cảm thấy cực kỳ khổ sở. Sẽ không, đang nói vấn đề công chúa cơ mà, A Tài cho Cao Hành một ánh mắt xem thường, sư phụ của ngươi không thú công chúa kia, ta chỉ hỏi muốn giải quyết chuyện này thế nào mà thôi, không hơn. Thổ Đậu xoay mặt nhìn sư phụ, A Tài mỉm cười gật đầu, không thể dọa đồ đệ của hắn. Thổ Đậu cắn môi, sư phụ, khi nào thì thú sư nương, em phải hỏi sư phụ em là khi nào gả đi, A Tài vươn tay xoa xoa đầu Thổ Đậu, sau khi ngươi thú nương từ, Thổ Đậu nghiêng đầu suy nghĩ. Nghĩa là còn rất lâu, gocchuyenaudio.com, A Tài cười cười, sau đó xoay mặt nói với Cao Hành. Kỳ thật chuyện công chúa không cần để ý tới, nhưng, ta sẽ không bỏ chạy, ngạch, bây giờ chúng ta đi đâu, vừa nằm trong nhà, sao đột nhiên ra ngoài, đi tìm hung thủ, A Tài nói, nắm tay Thổ Đậu đến dịch quán, người bảo, còn một số vấn đề chưa rõ cơ mà. Cao Hành hỏi, có một số việc nên rõ sau này tự nhiên sẽ rõ. Lời của A Tài khiến Cao Hành cảm thấy khó hiểu. Cách chương.